Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thương tiếc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, 27 năm trước. Ta không để ý tất cả mọi người phản đối, từ đi đơn vị thư thích công tác, mang tự dành dụng và tất cả có thể mượn được tiền. Tổng cộng 75.600 nguyên 52 nguyên. Đi nước ngoài buôn bán. Tiền Quảng Lâm ung dung thanh âm vọng về ở trong phòng bệnh. Ở buôn bán năm thứ hai, ta liền kiếm được cuộc sống cái đầu tiên 1 triệu. Năm thứ năm, kiếm được cái đầu tiên 10 triệu. Ở sau đó, ta lại không để ý tất cả mọi người phản đối, cầm công ty chuyển nhượng, cầm tất cả tiền ném vào địa ốc nghề nghiệp này. Hắn đánh giá trong phòng bệnh tất cả mọi người, nói, cái này 2 lần, ta đều là ở mọi người không coi trọng, hết sức phản đối dưới tình huống thắng cuộc, cái này cũng vẫn là ta dẫn lấy làm hãnh diện sự việc. Hắn thật dài thở ra một hơi, nói, nhưng là, lần này, muốn bắt mạng mình đi đánh cuộc, một cái phương án, ta nhất định sẽ tê liệt một cái chân hoặc những thứ khác, nhưng là ta sẽ sống sót. Một cái khác phương án, ta có thể sẽ hết bệnh, cũng có thể sẽ chết. Lại là một hồi yên lặng hồi lâu. Tiền Quảng Lâm quả đấm siết chặt buông lỏng lại nắm chặt. Như vậy lặp đi lặp lại 10 mấy thứ 2 sau đó. Hắn mở miệng lần nữa. Trước kia vậy 2 lần đánh cuộc, là bởi vì là ta biết so bọn họ hơn. Ta biết mình sẽ thắng, trong lòng có sức. Nhưng là lần này, ta nhưng là không biết gì cả, mà các ngươi là chuyên gia, cho nên lần này, Tiền Quảng Lâm ánh mắt ở Úp Gang và Khương Nghị như vậy trên mặt băn khoăn không ngừng. Cuối cùng nói, lần này, ta tin tưởng Úp Gang tiến sĩ và Khương chủ nhiệm ánh mắt chuyên nghiệp. Tại giải phẫu cho biết một lên, ký xong chữ Tiền Quảng Lâm, tựa như bị quất đi cột xương sống vậy. Không có một chút tinh thần sụi lơ ở trên giường bệnh. Và lớn bình thường người bệnh người không có nửa điểm khác biệt. Đối với Tiền Quảng Lâm lựa chọn, Lâm Kiệt không có hơn cảm thấy bất ngờ. Dưới tình huống này, một người càng muốn tin tưởng. Cái gọi là uy tín và chuyên gia ý kiến. Sau buổi cơm trưa, Úp Gang và Khương Nghị như vậy các người đi nghỉ ngơi. Là buổi chiều dự trù dài đến 6 giờ giải phẫu xúc tinh dưỡng thần. Mà Lâm Kiệt phiên dịch công tác coi như là kết thúc. Từ thần kinh ngoại khoa phòng làm việc dẫn đến 1.500 nguyên thủ lao. Lâm Kiệt mới vừa đi ra cửa bệnh viện. Một chiếc màu đỏ mini xe liền dừng ở trước người hắn. Lái xe là cả người quần áo thường la san san. Hướng về phía Lâm Kiệt vừa nhấc cằm. Nói. Lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Lâm Kiệt cũng không có khách khí. Ngồi ở chỗ ngồi kế bên người lái. Một bên nịt dây nịt an toàn. Vừa nói, cầm ta đưa đến vườn hoa một thôn giao lộ liền có thể. Ngươi chẳng lẽ không cần là buổi chiều cái đó giải phẫu làm chuẩn bị. La San San chạy xe. Có chút khổ sở nói. Ta bị chủ nhiệm nghỉ. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, không nghĩ tới chèn ép, là sạch sẽ như vậy lưu loát mau. Hắn dừng một chút, nói, người biết rõ vượt qua bác sĩ chính sinh và phòng ban chủ nhiệm hướng người bệnh nói những lời đó. Là không hợp thời, tại sao còn muốn nói sao? La San San cắn môi một cái, có chút cố chấp nói, thành tựu bác sĩ nên là người bệnh cung cấp tốt hơn phương án trị liệu. Ta cho rằng ngươi cái đó tưởng tượng, thành công có khả năng rất lớn, là một cái cao nhất phương án trị liệu, mà Úp Gang cố chấp, còn có Khương chủ nhiệm bảo thủ, rất sợ gánh vác trách nhiệm, để cho người bệnh bỏ lỡ khỏi hẳn cơ hội. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ngươi ngược lại là đối với ta rất có lòng tin sao? La San San gật đầu một cái, nói, cái này 2 ngày phiên dịch, ngươi cho thấy đặc biệt thâm hậu y học dày công tu dưỡng. Mà bạn ngươi trên trán vết thương khâu lại, cũng cũng không phải thông thường bác sĩ ngoại khoa có thể làm được. Buổi sáng cái này tưởng tượng, không có thâm hậu y học căn cơ và phong phú kinh nghiệm thực tiễn, là tuyệt đối không nghĩ tới. Ta cảm giác tựa như ngươi bên trong thân thể, ở một cái ngàn lâu năm quỷ tựa như. Lâm Kiệt, ngươi có thể giải quyết ta nghi ngờ sao? Ở ta xem ra, ngươi chính là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học y thuật, cũng không khả năng hiểu được như thế nhiều. Lâm Kiệt không khỏi trong lòng cảm khái. Đây chính là cái gọi là thạo nghề ra tay một cái. Liền biết có hay không, thành tựu lý luận tính và thực hành tính cũng rất mạnh y thuật. Mình chẳng qua là lơ đãng tiết sót một điểm, liền bị người phát hiện đầu mối. Hắn ngược lại là không có nhiều ít lo âu. Mình không ăn trộm không cướp, không có làm chuyện phạm pháp, người khác có thể cầm mình trách sao? Còn như trong lòng nhiều một cái thẩm lan nhược chuyện, chỉ cần mình không nói, cũng sẽ không có bất kỳ một người nào biết. Lâm Kiệt lấy giọng đùa giỡn nói, là bác sĩ, ngươi coi như là đã đoán đúng. Ta quả thật bị một cái ngàn lâu năm quỷ phụ thân. Hắn dùng thể hồ quán đính thuật, cầm trọn đời y thuật truyền thụ cho ta, để cho ta nhảy một cái trở thành một người y thuật đại sư. Đừng ẩu tả, ta muốn nghe lời thật. La San San ngang Lâm Kiệt một mắt, không vui đáo. Lâm Kiệt thu liễm nói đùa diễn cảm, nghiêm trang nói, lời thật sao? Ta sợ nói, ngươi không tin à? La San San bảo đảm nói, chỉ cần là lời thật, ta sẽ tin. Vậy cũng tốt, ta nói cho ngươi, ta có tiên thiên tính bệnh tim. Ở Lâm Kiệt rủ rỉ nói rõ trong cầm mình tạo thành liền một cái không cam lòng bị vận mệnh bày vài. Một lòng muốn mình cứu mình có ngôn ngữ và y thuật thiên phú học tập thiên tài. Nói xong, gặp La San San một mực yên lặng không nói. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ngươi có lẽ không tin. Ban đầu ta vẫn chỉ là muốn trị liệu mình tiên thiên tính bệnh tim. Nhưng sau đó ta liền mê mệt vào cái này rộng lớn vô biên y học thế giới. Tiếng Anh và tiếng Đức nguyên bản y học sách giáo khoa, y học chuyên, tập san luận văn, video các loại, người nhất định nhìn không có ta hơn. Trước, bởi vì nguyên nhân của thân thể, ta chỉ có thể là tự thực khiển tự giải trí. Bây giờ ta di thực một viên khỏe mạnh tim, rốt cuộc có thừa lực trợ giúp những người khác. Gặp nàng vẫn không nói lời nào, Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn nói. Đây chính là ta câu chuyện, tin cùng không tin đều ở đây ngươi. Tin, ta đương nhiên là tin. La San San cuối cùng mở miệng, nói, giống như Sherlock Holmes trong nói, làm ngươi loại bỏ tất cả không thể nào. Vô luận còn dư lại chính là cái gì? Cho dù là không thể nào vậy nhất định là chân tướng, ngươi để cho ta rốt cuộc tin tưởng. Trên cái thế giới này thật là có chuyên môn dùng để đả kích người khác thiên tài siêu cấp. 10. Mấy phút đường xe, có thể nói là hô hấp tức đến. Mini xe chậm rãi dừng ở thông qua vườn hoa khu một giao lộ. Lâm Kiệt chuẩn bị một chút xe lúc, thuận miệng hỏi, ngươi coi như là đắc tội phòng ban chủ nhiệm, nghĩ xong làm sao đền bù không? La San San khoát tay chặn lại. Không thế nào để ý nói, đắc tội, không đắc tội, cũng không có vấn đề. Đến năm nay tháng 8, ta thì biết tham gia bác sĩ ngoại khoa hành nghề tư cách thi. Thông qua là không có vấn đề, khi đó ta liền có thể đơn độc chấp y, ta chỉ hướng. Cũng không phải ở lại bệnh viện lớn công tác, Lâm Kiệt lúc này mới biết, La San San nguyên lai là năm thứ 3 thực tập bác sĩ. Gặp nàng đối với tương lai của mình sớm có hoạch định. Lâm Kiệt cũng không nói gì nhiều. Xuống xe sau đó, vẫy tay nói tạm biệt. La San San nhìn Lâm Kiệt bóng người, biến mất ở con đường khúc quanh. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc. Đáng tiếc một cái như vậy tuyệt thế thiên tài à. Làm một nhân sĩ chuyên nghiệp. La San San tự nhiên đối với bộ phận di chuyển người bệnh có tương đối sâu biết rõ. Như vậy người bệnh, trừ không gián đoạn uống vác bài xích thuốc bên ngoài, bình thời sinh hoạt cũng cần gia tăng chú ý, không thể mệt nhọc, làm tức phải có quy luật, ăn uống cũng phải có khống chế, rèn luyện cũng phải số lượng vừa phải, cho dù hết thảy các thứ này làm đều vô cùng tốt. Bọn họ cũng có thể sẽ bởi vì một chàng đơn giản cảm mạo tiến tới đưa tới những bệnh trạng khác đi đời. La San San chạy xe, nhanh chóng rời đi. Nàng trước nổi lên lòng yêu tài, vốn định giúp một chút Lâm Kiệt, lập tức chỉ có thể buông tha. Bác sĩ cái này một nghề, không có một cái tốt thân thể, là rất khó cây trồng đỡ tiếp. La San San và Lâm Kiệt không biết là, Khương Nghị như vậy cũng đúng Lâm Kiệt vô cùng thưởng thức. Chẳng qua là sau đó mấy ngày hơi một điều tra, hắn cũng biết Lâm Kiệt tình trạng thân thể, vậy là đặc biệt thương tiếc buông tha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.